Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 401 đến tập 405, sự chấp nhất của con lừa. Ngoài ba khu tự trị ra thì trong vòng nửa tháng này, các khu vực khác đều tiến hành xây dựng như thường nhưng mọi người vẫn luôn tập trung chú ý đến việc của Vương Bảo Nhạc và khu tự trị nên không ai để ý thấy trong Tân Thành lại có thêm một gương mặt xa lạ. Thật ra, dù không có việc của Vương Bảo Nhạc và khu tự trị thì người nọ cũng sẽ không bị phát hiện. Tuy dân cư trong Tân Thành vẫn chưa đến hết nhưng số lượng cũng đã quá 200 triệu. Một tòa thành khổng lồ như thế này, có thêm hoặc bớt đi một người cũng chỉ như muối bỏ bể. Chưa kể, người này còn dành việc thay đổi bộ dạng và khí tức, hoặc phải nói là tu vi của hắn cao thâm khó dò nên khó mà bị phát hiện ra được. Ví như, trong một ngõ hẻm nhỏ thuộc tân khu của Kim Đa Minh lúc này, có một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo xanh đang cười nói cùng với người bạn mới quen không lâu, nhưng lại tâm đầu ý hợp của hắn đi ngang qua đây. Khương huynh, người mà ngươi nói là Vương Thành Chủ của chúng ta chứ gì? Vương Thành Chủ đúng là một đại nhân vật, cực kỳ lợi hại. Tu sĩ bên cạnh tu sĩ áo xanh kia như đã uống say, cũng không biết người bên cạnh hắn nói gì, lại mỉm cười đáp. Vương Thành Chủ tốt nghiệp ở bốn đạo viện, một đường bay thẳng lên trời cao, có thể nói, hắn thật sự từ một tiểu nhân vật đi đến vị trí hôm nay. Nghe đối phương nói vậy, tu sĩ áo xanh mỉm cười gật đầu chứ không nói gì thêm. Cùng bạn mình tiếp tục đi tới. Chỉ là người bạn bên cạnh lại không thấy trong đôi mắt của tu sĩ áo xanh này có một tia sáng thâm thúy tựa như minh hỏa ánh lên. Hồi lâu vẫn không tiêu tan. Tu sĩ kia lại càng không biết rằng tu sĩ áo xanh vừa quen biết này vốn không phải người của Tân Thành. Bộ dạng mà tu sĩ kia nhìn thấy cũng không phải bộ dạng thật sự của hắn. Có lẽ, bộ dạng thật sự của hắn phải là một thân hắc bào phủ kín mặt mày. Mãi cho tới khi bọn họ đi qua. Lại qua nửa nén nhang thì trong ngõ hẻm yên tĩnh này đột nhiên có một đạo hắc ảnh vọt đến. Sau khi tới nơi thì để lộ ra thân ảnh thật sự của nó. Chính là con lừa của Vương Bảo Nhạc. Người trong toàn thành đều không phát hiện ra điểm dị thường của tu sĩ áo xanh kia. Nhưng mùi vị trên người hắn vẫn không thể nào che giấu được con lừa vốn chấp nhất với thức ăn đến mức biến thái. Có thể nói, từ khi tân khu bắt đầu xây dựng đến nay, con lừa trông có vẻ như chỉ dạo quanh toàn thành. Tung tích lúc ẩn lúc hiện, nhưng thật ra nó vẫn luôn tìm kiếm tung tích của thứ thức ăn khiến nó nhung nhớ khôn nguôi kia. Có điều, thức ăn đó quá giả hoạt, con lừa tìm lâu ơi là lâu cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Tuy vậy, nó vẫn không từ bỏ, một lòng kiên trì đến giờ. Nay nó rốt cuộc cũng đánh hơi ra được một mùi khá giống với thức ăn kia. Tuy vẫn có điểm khác biệt nhưng dường như lại có cùng nguồn gốc nên nó lập tức hưng phấn phi như bay tới đây. Nó đánh hơi một lúc, sau đó lại thấy kinh ngạc và khó hiểu vì sao mùi vị này vừa giống lại vừa khác như thế, nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ nuốt nước bọt cái ực, hai mắt sáng lên, tiếp tục tìm kiếm. Con lừa ôm tâm lý ăn mảnh một mình nên đương nhiên sẽ không nói cho Vương Bảo Nhạc biết phát hiện của mình, bản thân Vương Bảo Nhạc cũng chẳng quản con lừa này nhiều. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc thấy con lừa chạy ra ngoài cũng tốt. Ít nhất thì nó có thể tự giải quyết vấn đề ăn uống của mình. Bằng không ngày nào nó cũng kè kè đi theo bên cạnh hắn với bộ dạng đói khát ăn mãi không no của nó thì Vương Bảo Nhạc lại nhịn không được mà nghĩ hay thịt quách nó làm nồi lẩu cho xong. Vậy nên, thỉnh thoảng hắn chỉ kiểm tra trạng thái của con lừa một chút. Sau khi phát hiện dấu hiệu sinh mệnh của đối phương vẫn ổn thì Vương Bảo Nhạc cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ đi ra khỏi văn phòng, quay về phòng của mình. Thật ra, Vương Bảo Nhạc rất ít khi quay về chỗ ở của mình trong Tân Thành bởi vì tòa nhà làm việc của hắn gần như chỉ thuộc về mình hắn. Có cả khu chuyên dụng cho bế quan và luyện khí. Bên trong lại có vô số tu sĩ và người của các bộ, ngành khác. Trong đó, số lượng nữ tu cao hơn hẳn nam tu. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy cứ ở văn phòng mãi cũng không ổn, nhất là chuyện liên quan đến nghiên cứu và luyện chế pháp binh. Một khi xảy ra vấn đề và bị hủy thì sẽ liên lụy đến người khác nên sau khi suy tính, Vương Bảo Nhạc quyết định về chỗ ở của mình để nghiên cứu pháp binh. Chỗ ở của hắn cũng là Tân Thành thống nhất xây dựng và phân phối, cách tòa nhà văn phòng không xa lắm, là một khu vực độc lập, có trọng binh canh gác và bảo vệ an toàn. Đồng thời, khu vực này cũng không chỉ có mình hắn mà bị chia ra làm 10 tòa lầu các, động phủ riêng biệt. Ngoại trừ hắn ra thì những vị khu trưởng khác và phó thành chủ Lý Uyển Nhi có tư cách ở lại nơi này, có điều, cũng giống như Vương Bảo Nhạc. Bình thường họ cũng rất ít khi về đây. Sau khi quay về động phủ của mình, Vương Bảo Nhạc mở trận pháp ngăn cách ra, bắt đầu việc tu luyện bình thường. Trong quá trình tu luyện, mỗi ngày có minh khí giúp đỡ nên tu vi của hắn lại tăng lên cực nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, cách đại viên mãn không còn xa nữa. Tốc độ tu luyện cỡ này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng sung sướng. Hắn cảm thấy chuyện mình kết đan trong vòng 3 năm cũng không phải bất khả thi. Một khi trở thành kết đan, cho dù quân lệnh trạng có vấn đề thì hắn cũng có thể mượn tu vi mạnh mẽ đó để giúp bản thân đi được cao hơn. xa hơn. Tu sĩ kết đan, đại sư pháp binh, nếu như có đủ hai điều kiện này, mình thậm chí còn có thể đi tranh vị trí tổng nhị tước một phen ấy chứ. Vương Bảo Nhạc hưng phấn ngẩng đầu lên. Hắn cảm giác mình lại đến gần với giấc mơ trở thành tổng thống liên bang hơn một chút, như thể chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì nhất định sẽ thành sự thật. Tổng thống liên bang. Nghĩ tới cái danh xưng này thì Vương Bảo Nhạc lại kích động hẳn, hồi lâu mới dằn cơn hưng phấn xuống để tiếp tục tu luyện. Sau khi vận chuyển tu vi hết vài chu thiên thì hắn mới kết thúc đả tọa, bắt tay vào nghiên cứu pháp binh tiếp. Đối với dung linh và ý thiên trong pháp binh, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái trước còn dễ giải quyết, trọng điểm chính là cái sau, nhưng hắn nghiên cứu đến nay vẫn không có manh mối gì. Tuy vậy, Vương Bảo Nhạc cũng không mất kiên nhẫn, hắn biết rõ luyện chế pháp binh đương nhiên sẽ có rất nhiều khó khăn, cần phải giải quyết từng cái một. Sau khi Vương Bảo Nhạc bế quan, toàn bộ tân thành sao hỏa, ngoại trừ con lừa ra thì tất cả lại quay về nhịp sống cũ. Việc xây dựng của khu tự trị cũng đẩy nhanh tiến độ. Toàn bộ tân thành thay đổi từng ngày, liên tục hoàn thiện theo chiều hướng một tòa thành khổng lồ. Chỉ có con lừa là bận rộn vô cùng, gần đây nó cứ tìm kiếm trong khắp tân thành, sự chấp nhất đối với thức ăn khiến nó tìm kiếm không biết mệt mỏi. Thậm chí, sau này, nó còn ôm cây chờ thỏ ở vài chỗ, mặc dù vài lần đều lướt qua và mất dấu nhưng sự hào hứng của nó vẫn không hề giảm bớt. Ngoại trừ con lừa ra, trong tân thành lại có một người từ thở phào nhẹ nhõm biến thành cáu gắt muốn nổi đoá, cuối cùng lại thành nghiến răng nghiến lợi. Người này chính là Ôn Hòe, người khiến hắn nghiến răng nghiến lợi chính là Liễu Đạo Bân. Dù sao thì Liễu Đạo Bân cũng là do Vương Bảo Nhạc phái tới để giám sát hắn. Đồng thời thủ đoạn của Liễu Đạo Bân này lại không hề tầm thường. Sau khi tới đây đã quản lý công việc ở bộ khu kỳ, xử lý mọi chuyện cực kỳ hiểm hóc và quen thuộc. Điều này khiến Ôn Hòe hoài nghi, không biết có phải từ nhỏ đến lớn tên Liễu Đạo Bân này chuyên làm việc đó hay không. Hiển nhiên, hoài nghi của hắn là chính xác, kể từ khi vừa vào đạo viện thì Liễu Đạo Bân đã đi theo Vương Bảo Nhạc làm công việc giám sát. Lúc Vương Bảo Nhạc còn ở học viện thì hắn làm, Vương Bảo Nhạc đi thì hắn vẫn làm, có thể nói, hắn đúng là chuyên nghề giám sát. Sau khi chuyên viên giám sát Liễu Đạo Bân khống chế toàn bộ thì người trong tân khu của Ôn Hòe mới nhận ra nguy cơ. Loáng thoáng xuất hiện dấu hiệu Ôn Hòe bị mất quyền. Điều này khiến cho Ôn Hòe khổ không nói nên lời, thiếu chút nữa đã bùng nổ. Không chỉ chỗ hắn mà khu tự trị của Phương Tinh và Trần Mộc cũng như thế. Có điều không khoa trương như Liễu Đạo Bân mà thôi. Dù sao thì không phải ai cũng có kinh nghiệm lão làng như Liễu Đạo Bân. Tuy nhiên, nghĩ đến sự khó nhằn của Vương Bảo Nhạc thì Ôn Hòe và Phương Tinh lại chọn cách cố nhịn, nhưng Trần Mộc lại nuốt không trôi cục tức này. Hắn ngày càng oán hận Vương Bảo Nhạc hơn, đồng thời cũng cực kỳ bất mãn đối với vị hôn thê Lý Hiển Nhi của mình. Trong lúc bất mãn ngày càng tăng, hắn chợt nhớ đến đoạn video mập mờ mà mình từng nghe đồn về hai người bọn họ. Nếu đổi lại là lúc khác thì hắn còn có thể gác chuyện này qua một bên, không nghĩ nhiều làm gì. Nhưng nay cảm giác ấm ức và bất mãn chất chồng. Trần Mộc càng nghĩ tới lại càng thấy khó chịu nên lại liên hệ với Trác Nhất Tiên lần nữa, yêu cầu được xem đoạn phim đó. Trác Nhất Tiên, ta biết ngươi có một đứa em trai nên Trác Nhất Phàm là chiến binh mà nhà các ngươi bồi dưỡng, cần chính ngươi đi hàng phục, nhưng nghe nói lại không khống chế được. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này, nhưng ngươi phải gửi đoạn phim đó qua cho ta. Trác Nhất Tiên thất bại trong việc cạnh tranh ở sao hỏa, đành phải quay về gia tộc, nay lại nghiêm túc cân nhắc thật kỹ về lời đề nghị của Trần Mộc, hai mắt của hắn lóe lên. Thật ra, lúc trước, hắn nhìn như có vẻ tốt bụng không để Trần Mộc xem đoạn phim kia, lại nói thêm mấy lời như vậy cũng là mong Trần Mộc có thể đấu với Vương Bảo Nhạc một trận. Dù ai thắng ai thua thì hắn cũng có thể thích ý đứng nhìn. Hắn vốn đã ghi hận Vương Bảo Nhạc từ lâu, đồng thời, dù Trác gia và Trần gia đều thuộc ngũ thế thiên tộc, cùng chung lợi ích, nhưng dẫu sao cũng khó tránh khỏi việc có chút mâu thuẫn với nhau. Suy nghĩ chèn ép Trần gia để vươn lên dẫn đầu vẫn luôn tồn tại trong lòng của cơ số người thuộc Trác gia nên Trác Nhất Tiên mới chơi trò lạt mềm buộc chặt. Hắn biết rõ, càng không được xem thì lại càng suy nghĩ vẩn vơ nhiều hơn. Đôi lúc, thù hận cũng không phải hình thành ngay lập tức. Trong thời gian suy nghĩ lung tung đó, nó sẽ như ma quỷ len lỏi sâu trong trí óc, từ đó hóa thành kẻ thù sống chết. Nhưng Trác Nhất Tiên cũng biết rõ Trần Mộc không phải kẻ ngu. Cho dù lúc này đối phương không kịp nghĩ tới nhưng chẳng bao lâu nữa vẫn có thể nhận ra Trác Nhất Tiên hắn giở trò. Khi đó thì bản thân sẽ rơi vào thế bị động. Tuy vậy, điều kiện trao đổi mà Trần Mộc đưa ra lúc này lại rất đúng dịp đối với Trác Nhất Tiên, chẳng qua hắn chỉ lo là không biết Vương Bảo Nhạc bên kia sẽ làm gì. Nếu đổi lại là trước kia thì hắn sẽ không để ý chuyện Vương Bảo Nhạc nghĩ gì làm gì, nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc đã đứng đầu tân thành, thân phận chính tam tước, khác xa với lúc trước. Hắn có thân phận cao thì đã sao, tu vi vẫn chỉ là trúc cơ, lẽ nào có thể làm gì Trác gia của mình chắc. Cho dù trong lòng bất mãn thì cũng chỉ nhằm vào Trần Mộc chứ không liên quan gì đến mình hết. Trác Nhất Tiên bắt đầu suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thành giao, tân thành sao hỏa, bên trong khu tự trị của mình, sau khi hoàn thành giao dịch với Trác Nhất Tiên, Trần Mộc nheo mắt lại cười lạnh một tiếng. Cái tên Trác Nhất Tiên có tiếng mà chẳng có miếng này, cho là chút thủ đoạn đó có thể qua mắt được ta ư? Trong mắt Trần Mộc có hàn quang lóe lên. Thật ra, hắn đã nhìn ra chiêu trò của Trác Nhất Tiên từ lâu, nhưng lúc trước hắn cũng không quan tâm lắm, sau này hắn có rất nhiều cách để trả đũa Trác Nhất Tiên. Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với hắn chính là xem đoạn phim kia, từ đây quyết định thái độ của hắn với Lý Uyển Nhi trong tương lai. Một phần là do lòng tự trọng của đàn ông, phần khác là do hắn sợ đến lúc quan trọng Lý Uyển Nhi lại chùn chân, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu, Trần Mộc suy tư một lát thì lập tức liên hệ với gia tộc, dùng phần thế lực của mình bắt đầu triển khai thế công nhằm vào Trác Nhất Phàm. Tuy sau khi tới Sa Hòa đã bị áp chế và ức thúc nên Trần Mộc không có cơ hội phô bày khả năng làm việc của mình trước mặt Vương Bảo Nhạc. Nhưng trên trái đất, thân là trưởng tử Trần gia, dù thật sự không phải người kế thừa tuyệt đối, nhưng mối quan hệ và thế lực của hắn vẫn không thể xem thường. Vậy nên, chẳng mấy chốc hắn đã thông qua quan hệ của mình, tìm được Trác Nhất Phàm. Cứ như thế, 7 ngày sau, Vương Bảo Nhạc đang đả tọa trong nơi ở của mình, nghiên cứu cách ý thiên pháp binh thì bỗng nhận được truyền âm của tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Trong lúc tiếng truyền âm vang lên, Vương Bảo Nhạc nhất tâm nhị dụng, ra sức điều khiển một quả cầu ánh sáng do linh lực tạo thành ở trước mặt. Quả cầu ánh sáng này chính là chất xúc tác lấy linh lực bản thân tạo thành để kết nối với sức mạnh thiên địa mà hắn nghĩ ra khi nghiên cứu pháp binh. Nhất tâm nhị dụng, một người có thể phân ra làm hai việc. Tông chủ à, có chuyện gì thế? Ta đang luyện pháp binh. Vương Bảo Nhạc vừa điều khiển quả cầu linh lực vừa khoe khoang một phen. Hắn thầm tưởng tông chủ mà nghe mình nói xong thì nhất định sẽ kinh ngạc ra mặt, sau đó nóng lòng được nghe tiếp. Nhưng chút đắc ý lẫn chờ mong của Vương Bảo Nhạc lại không được như ý. Tông chủ như mắt điếc tai ngờ trước cụm từ luyện pháp binh của hắn, trầm giọng đầy nghiêm nghị lên tiếng, chẳng khác gì sét đánh ngang tai với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc à, có chuyện này ta phải nói với ngươi một tiếng. Trạng vạng hôm qua, sau khi chấp hành nhiệm vụ xong, lẽ ra Trác Nhất Phàm phải quay về đạo viện. Nhưng hắn lại bị phục kích và trọng thương. Cách nơi hắn gặp chuyện không xa lại có một thương đội của Trác gia thuộc Ngũ Thế Thiên Tộc, vì thân phận của Trác Nhất Phàm nên đã được thương đội đó cứu. Tông chủ vừa nói đến đây thì Vương Bảo Nhạc lập tức giật mình. Quả cầu linh khí trước mặt lắc lư không yên nên nổ tung, tạo thành lực xung kích cực mạnh lan ra xung quanh. Tóc của hắn cũng bị đánh dựng đứng lên để lộ ra gương mặt răng kín băng giá. Sau đó thì sao? Vương Bảo Nhạc cũng trầm giọng xuống hỏi lại. Sau đó, hắn lại bị thương đội của Trác gia trực tiếp đưa về nhà, mất hết tin tức. Khi đạo viện biết được cũng đã liên hệ với Trác gia, nhưng dù sao thì Trác Nhất Phàm cũng là người của Trác gia bọn họ, đạo viện không tiện xen vào quá nhiều. Nay Thái Thượng trưởng lão lại vắng mặt, ta biết rõ hai người có quan hệ thân thiết nên mới báo việc này lại cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng lo, Trác Nhất Phàm dẫu sao cũng là đệ tử của đạo viện Phiêu Miễu ta, lão phu sẽ nghĩ cách để Trác gia nhanh chóng thả người. Nếu ngươi có quen biết ai thì cũng nhờ vả một phen, như thế cũng có thể đẩy nhanh tốc độ. Nói xong thì tông chủ Phiêu Miễu cũng tắt truyền âm. Ông biết rõ, một khi Vương Bảo Nhạc hay tin thì nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thật ra, nếu như Vương Bảo Nhạc không phải chính tam tước, đứng đầu một thành, thanh danh không hiển hách như hôm nay thì có lẽ tông chủ Phiêu Miễu sẽ không nói những điều này cho hắn biết. Theo tông chủ thấy thì địa vị và thân phận của Vương Bảo Nhạc này đã khác xưa, xem như đại tướng chấn giữ một cõi, nếu như hắn ra tay thì nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đúng như những gì tông chủ Phiêu Miễu đã đoán, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thế. Sau khi kết thúc truyền âm với tông chủ đạo viện Phiêu Miễu thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp rút hơn. Hàn quang trong mắt hóa thành sát khí. Hắn đứng phắt dậy, tu vi vận chuyển tới mức vách tường xung quanh lúc này như hóa thành xương giá. Trác Nhất Tiên. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng âm trầm như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ. Trác Nhất Phàm là bạn thân của hắn, là một thành viên của Nam Thần Hội, cũng là hảo huynh đệ vào sinh ra tử với hắn. Chuyện này ai cũng có thể nhìn ra đủ mọi mánh khóe và uẩn khúc bên trong. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ Trác Nhất Phàm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Trác Nhất Tiên. Trác Nhất Phàm là chiến binh mà Trác gia bồi dưỡng ra cho hắn. Có điều, sau khi vào đạo viện Phiêu Miễu, quen biết với Vương Bảo Nhạc xong thì vận mệnh của Trác Nhất Phàm đã thay đổi phần nào khiến cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của Trác Nhất Tiên. Nay Trác Nhất Phàm lại bị đưa về Trác gia, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Vương Bảo Nhạc biết rõ dù mình có là chính tam tước, là thành chủ tân thành Sa Hỏa nhưng tu vi lại không phải kết đan nên khó mà làm gì được Trác gia. Bốn đạo viện hiện nay tuy mạnh nhưng đạo viện Phiêu Miễu không phải chủ đạo, điều này cũng khiến địa vị của đạo viện Phiêu Miễu rất khó xử. Chưa kể, dù tông chủ đạo viện Phiêu Miễu là người tốt, Vương Bảo Nhạc cũng rất kính trọng ông, nhưng hắn lại ngày càng cảm thấy lời bình của Lâm Hữu về ông lúc trước là chính xác. Tính cách của tông chủ khá mềm, thiếu quyết đoán và cứng rắn. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nghĩ tới một người có thể khắc chế Trác gia, bèn lấy nhẫn truyền âm ra liên hệ với Khổng Đạo, gọi hắn đến chỗ mình. Chỉ chốc lát sau thì Khổng Đạo đã có mặt trong động phủ của Vương Bảo Nhạc. Sau khi đến nơi, để ý thấy hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc, lại nhìn vách tường xung quanh. Hắn như có điều suy nghĩ nên không chủ động mở miệng mà chỉ đứng đó nhìn Vương Bảo Nhạc, chờ hắn lên tiếng. Khổng huynh, ta có một việc riêng muốn nhờ bối cảnh của ngươi cùng với sức mạnh của quân đội Sao Hỏa và trái đất. Nếu như ngươi không tiện thì cứ nói thẳng với ta. Vương Bảo Nhạc nhìn Khổng Đạo, nghiêm túc mở lời. Ngươi cứ nói đi. Khổng Đạo vừa nghe xong thì đồng tử co rụt lại nhưng không tránh né mà chỉ nghiêm túc đáp. Đến Trác gia, cứu Trác Nhất Phàm an toàn ra khỏi, sau đó đưa hắn tới Sao Hỏa. Nghe thấy hai chữ Trác gia, Khổng Đạo trầm ngâm một lúc, nghĩ đến ơn cứu mạng và đề bạt của Vương Bảo Nhạc dành cho mình, hắn bèn quyết đoán gật đầu. Chuyện này ta có thể lo liệu được. Ta sẽ lập tức xuất phát, tự mình quay về trái đất, đến Trác gia đưa người đi. Đa tạ. Chỉ những lúc quan trọng mới có thể nhìn ra ai đó có thể thành huynh đệ thật sự hay không. Khổng Đạo lập tức đồng ý khiến Vương Bảo Nhạc cảm động không nói nên lời, đành ôm quyền cúi đầu thật sâu. Khổng Đạo cũng cúi đầu, cáo từ xoay người rời khỏi. Chẳng bao lâu sau đã mở quyền hạn của quân đội đối với đại trận Sao Hỏa, trực tiếp truyền tống tới chủ thành Sao Hỏa, lại lên khí cầu vũ trụ bay thẳng về trái đất. Trước khi bước lên khí cầu vũ trụ, vẻ mặt của Khổng Đạo vô cùng nghiêm nghị. Hắn biết việc này rất khó, nhưng cũng hiểu rõ Vương Bảo Nhạc chưa từng mở miệng yêu cầu hay nhờ vả mình việc gì nên hắn hạ quyết tâm lần này nhất định phải làm cho thật tốt. Sau đó, Khổng Đạo lại trầm ngâm rồi mở nhẫn truyền âm ra, liên hệ với văn phòng tổng thống của cha nuôi mình. Từ tận đáy lòng, Khổng Đạo vẫn luôn kính sợ cha nuôi của mình là Đoan Mộc Tước. Dù trực giác dã thú khiến hắn cảm giác được Đoan Mộc Tước thật sự coi mình như con đẻ. Tuy rằng nghiêm khắc nhưng trong đó vẫn bao gồm tình yêu và ý muốn bảo vệ. Hắn tin vào cảm giác của mình. Dẫu vậy hắn cũng không dám trực tiếp đưa ra yêu cầu với ông. Thế nên, hắn mới liên hệ với văn phòng tổng thống, đưa ra lệnh xin được rời khỏi Sao Hỏa để về trái đất thi hành nhiệm vụ. Người nhận truyền âm của hắn là một cô gái có giọng nói rất êm tai. Khổng Đạo loáng thoáng cảm thấy khá quen, nhưng không nhớ nổi là ai nên chẳng nghĩ gì nhiều. Sau khi kết thúc truyền âm thì lại liên hệ với quân đội Sao Hỏa. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, ngay khi Khổng Đạo bước lên khí cầu vũ trụ chuẩn bị tới trái đất thì bên cạnh hắn có hơn 300 tu sĩ đến từ quân đội Sao Hỏa. Tu vi đều ở trúc cơ, không ai yếu hơn. Đồng thời, quân đội Sao Hỏa còn phái thêm một vị cung phụng kết đan đi cùng để bảo vệ Khổng Đạo. Dù sao thì Khổng Đạo thân là đại biểu của quân đội ở Tân Thành, bối cảnh của hắn lại đặc thù. Chuyện đến trái đất lại có liên quan đến Vương Bảo Nhạc nên quân đội Sao Hỏa chuẩn bị vô cùng chu đáo. Đồng thời, để đề phòng sự cố, Khổng Đạo còn liên hệ với quân đội trái đất, mọi thứ xem như đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi khí cầu của hắn đáp xuống trái đất thì lại thấy được một đội ngũ 300 người với tu vi trúc cơ khác do quân đội trái đất phái tới. Bọn họ phụng lệnh đến phối hợp với Khổng Đạo để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, trong số đó lại có thêm 3 người, cô gái ở giữa thu hút sự chú ý của Khổng Đạo ngay lập tức. Cô mặc sắc phục nghiêm chỉnh, anh tư hiên ngang, đồng thời lại có dung mạo tuyệt thế đủ khiến cho mọi người rung động, nhưng đôi mắt trong veo cùng khí chất bẩm sinh kia lại khiến kẻ khác bất giác tự ti. Như thể ở trước mặt cô thì trong đầu không thể tuôn ra bất kỳ suy nghĩ khi nhờ nào. Cô gái này, đúng là Triệu Nhã Mộng. Thân là trợ lý của Tổng thống, cô lại đến đây đương nhiên cũng tỏ rõ thái độ của Tổng thống Liên bang, đồng thời sau lưng cô lại có hai vị lão giả, tu vi đều là kết đan. Khổng Đạo cũng chẳng xa lạ gì với hai người, hắn biết rõ Liên bang có một đoàn cung phụng, gom được không ít tu sĩ kết đan. Bọn họ thuộc quyền điều động và quản lý của Tổng thống Liên bang, hai người đến đây càng thể hiện rõ hơn thái độ của Tổng thống Liên bang. Thấy quân đội trái đất và cha nuôi của mình ủng hộ mạnh như thế, Khổng Đạo cũng hưng phấn hơn hẳn, nhưng trong lòng cũng có phần chần chừ, sự ủng hộ này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn còn cho rằng cha nuôi mình cùng lắm là chỉ đồng ý mà thôi nên hắn đã chuẩn bị sẵn cả đường khác, nhưng nay xem ra không cần dùng tới nữa rồi. Đội ngũ 600 trúc cơ, 3 vị kết đan thế này đủ để tạo thành lực chấn nhiếp nhất định với bất kỳ thế lực nào trong liên bang, mà thế lực sau lưng họ lại không thể không khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Thực tế, người của Trác gia thật sự cũng chấn động trước đoàn người này, Trác Nhất Tiên lại càng căng thẳng hơn ai hết. Nhất là sau khi Khổng Đạo dẫn người đến thì nói thẳng vào vấn đề với giọng điệu cực kỳ cứng rắn, chẳng thèm uyển chuyển gì hết. Tại hạ Khổng Đạo, thượng tá của quân đội Sao Hỏa, khu trưởng Tân Thành Sao Hỏa, chức vụ Tổng Tam Tước, phụng lệnh của thành chủ Tân Thành Sao Hỏa Vương Bảo Nhạc đến đây đưa Trác Nhất Phàm đi. Xin Trác gia phối hợp, lập tức giao người ra đây. Trước đó, ngay cả gia chủ lẫn không ít người của Trác gia đều không biết gì về chuyện của Trác Nhất Phàm. Sau khi Trác Nhất Tiên giam Trác Nhất Phàm lại thì bọn họ mới biết hắn đã giao dịch với Trần Mộc. Nhưng chuyện đã đâu vào đấy nên cũng chẳng nói gì thêm. Nay dù cảm thấy việc này hơi khó nhằn nhưng Trác gia cũng là gia tộc có tiếng, không thể nào có chuyện người ta vừa đến đòi thì đã giao người ngay được. Theo lý mà nói thì phải có kẻ mặc cả một phen. Cuối cùng đi tới kết quả khiến hai bên đều hài lòng. Kéo dài vài ngày xem chuyện sẽ đi đến đâu nên tộc lão ra mặt cho Trác gia lập tức đanh mặt từ chối yêu cầu của Khổng Đạo. Nhưng ngay khi ông ta từ chối, không đợi Khổng Đạo làm khó dễ gì thì Triệu Nhã Mộng đã sầm mặt chọn cách ra tay. Dù không xem là sắc bén gì nhưng hai vị cung phụng kết đan sau lưng cô lại bộc phát tu vi. Ầm ầm ra tay làm cho cục diện thoát cái đã trở nên căng thẳng tột cùng. Chuyện này khiến cho Trác gia vốn muốn cứng rắn một phen lập tức nhũn ra, thậm chí còn có thể thấy vẻ kiêng kỵ trong mắt vị tộc lão Trác gia kia dành cho Triệu Nhã Mộng. Khổng Đạo thấy vậy thì như có điều suy nghĩ, nhưng cũng chẳng quản nhiều điều nữa, chẳng qua trước khi động thủ hắn vẫn truyền âm chờ lệnh Vương Bảo Nhạc. Một khi ra tay thật thì lại có ý nghĩa khác, hắn muốn xem lựa chọn của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đang chú ý đến tình hình bên này, sau khi nhận được truyền âm thì hắn cũng hiểu rõ cục diện ra sao, giọng nói lạnh lùng của hắn lại vọng ra từ nhẫn truyền âm. Ra tay đi, có chuyện gì thì một mình ta gánh hết. Nghe thấy thanh âm quyết đoán của Vương Bảo Nhạc, sát khí trong mắt Khổng Đạo lóe lên, trực tiếp hạ lệnh ra tay. Tình thế căng thẳng như vậy, một khi thật sự động thủ, dẫu Trác gia không sợ nhưng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao thì thế lực do Khổng Đạo, Triệu Nhã Mộng, quân đội hoặc ba vị kết đan này đại biểu cũng khiến cho bọn họ vô cùng bị động. Tổng thống liên bang, quân đội sao hỏa, vực chủ sao hỏa, còn có Vương Bảo Nhạc nữa. Chết tiệt, Trác Nhất Tiên ngươi muốn hại chết cả gia tộc à? Trong lúc hai bên vô cùng căng thẳng, gia chủ Trác gia hít sâu một hơi, chọn cách ổn định đại cục, ngăn cản hai bên động thủ. Mặc dù ông không trực tiếp ra mặt nhưng cũng phái người đưa Trác Nhất Phàm ra. Nhưng ngay khi Trác Nhất Phàm bị đưa ra, một cỗ khí tức kết đan hậu kỳ và dao động của pháp binh cấp 9 đột nhiên bộc phát ở hậu trạch của Trác gia. Khí thế kia vừa ra, dù không đến mức khiến thiên địa thất sắc nhưng vẫn có thiên lôi cuồn cuộn, tạo thành uy áp mãnh liệt bao phủ lấy mấy người Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Dường như một khi vị cường giả kết đan này ra tay thì có thể dễ dàng giết chết mọi người ở đây, nhưng khí thế đó chỉ thoáng bộc phát thì đã tản đi. Rõ ràng là đang uy hiếp tất cả, cũng nói cho những người đang theo dõi việc này là Trác gia giao người vì ổn định đại cục chứ không phải sợ ai. Đồng thời, sau khi Trác Nhất Phàm được đưa tới, vị tộc lão đứng ra giải quyết việc này của Trác gia cũng uyển chuyển biểu đạt rằng chuyện này không phải bọn họ làm mà là có người chủ động đưa Trác Nhất Phàm tới. Đến đây xem như tạm kết thúc việc này. Nhiều người chú ý theo dõi cũng không bất ngờ gì trước vị sấm to mưa nhỏ này. Dù sao thì bất kỳ thế lực nào đối mặt với mấy phương liên thủ như vậy cũng phải cúi đầu mà thôi. Mặc dù sắc mặt của Trác Nhất Phàm rất tái nhưng may mà Vương Bảo Nhạc phái người tới cứu trợ kịp thời nên chỉ bị thương nặng chứ không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, tâm tình của hắn lại sa sút hẳn, dường như chút thân tình duy nhất còn sót lại với Trác gia cũng đã chấm dứt. Không ai biết những gì hắn đã phải trải qua trong những ngày bị giam giữ. Bản thân hắn cũng không chịu nói. Ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng không hỏi han được gì. Nhưng có thể nhìn ra nhất định là Trác Nhất Phàm đã phải thừa nhận đả kích cực lớn. Trong quá trình im lặng quay về này, khi Khổng Đạo nhắc đến chuyện sẽ đưa Trác Nhất Phàm quay về Sao Hỏa thì hắn lại từ chối. Ngươi chuyển lời tới Bảo Nhạc giúp là ta sẽ không đến Sao Hỏa. Ta muốn đi Mặt Trăng để lịch lãm, không đến kết đan thì tuyệt đối sẽ không trở về. Lịch lãm, có hiểu biết rộng do đã từng trải, được đi nhiều, tiếp xúc nhiều. Lúc nói ra những câu này, trong mắt Trác Nhất Phàm lại chứa một cỗ quyết tâm và cố chấp cực lớn. Khổng Đạo chỉ đành thở dài trước quyết định của Trác Nhất Phàm, trước khi đi hắn mới bất ngờ lên tiếng. Thật ra, ngươi có thể đến biển hung thú một chuyến, nếu như ngươi muốn thử lịch lãm đột phá trong nguy cơ sinh tử thì biển hung thú sẽ thích hợp hơn Mặt Trăng. Nói đoạn, Khổng Đạo lại ôm quyền với Triệu Nhã Mộng một cái rồi dẫn người rời đi. Hắn từng thưởng thức, từng rung động trước Triệu Nhã Mộng, nhưng đến hôm nay hắn cũng hiểu rõ mình muốn gì và cần gì. Thứ mà Khổng Đạo hắn theo đuổi chính là con đường cường giả lắm trông trên, không thể có quá nhiều ràng buộc nên đành gác chuyện tình cảm sang một bên, chọn cách xoay người rời đi. Tuy vậy, hắn cũng không lập tức rời khỏi trái đất để quay về Sao Hỏa. Sau khi tách ra khỏi Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì lại bắt tay vào việc điều tra về sự kiện của Trác Nhất Phàm lần này. Dựa vào mối quan hệ của hắn, đồng thời còn liên hệ với Kim Đa Minh, cuối cùng thông qua dấu vết để lại tra được manh mối chỉ thẳng về phía Trần Mộng. Lúc bước lên khí cầu chuẩn bị quay về Sao Hỏa, hắn gửi hết toàn bộ manh mối và kết quả điều tra của sự kiện lần này cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi khí cầu bay lên không thì hắn cũng kết thúc nhiệm vụ lần này. Tuy nhiệm vụ lần này chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn nhưng vẫn dẫn tới chấn động không nhỏ trong liên bang. Dù là bốn đạo viện, hội nghị viên hoặc những thế lực khác đều không hẹn mà ngẩng đầu nhìn về phía Sao Hỏa sau khi thấy rõ kết quả cuối cùng. Trong lúc mơ hồ, Sao Hỏa vốn chỉ có một mình vực chủ Sao Hỏa là khiến mọi người phải ghé mắt. Nay lại có thêm một người. Dù người này mới là trúc cơ nhưng chỉ cần ra lệnh một tiếng ở Sao Hỏa cũng có thể phái người đến trái đất chấp hành nhiệm vụ. Lại được quân đội và Sao Hỏa ủng hộ, Tổng thống liên bang ngầm cho phép. Tất cả đều nói rõ một việc, Vị Tần Quý ở Sa Hỏa đó đã âm thầm phát triển đến trình độ khiến người ta không thể khinh nhờn. Tần Quý, chỉ người vừa thành quan to hoặc quý tộc cao cấp. Lần hành động này, đối với Vương Bảo Nhạc thì là hắn bất mãn với Trác gia và sốt ruột muốn cứu người. Nhưng theo những thế lực khác thấy thì đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc phô bày quyền thế của hắn. Trong mắt những thế lực khác thì vị Tân Quý Sa Hỏa này đang dùng cách của mình để nói cho tất cả mọi người biết. Thân bằng hảo hữu và bản thân Vương Bảo Nhạc hắn không phải bất kỳ thế lực nào muốn làm gì thì làm. Ngươi dám động đến thì ta dám trở mặt. Lúc này, ở Tân Thành Sa Hỏa, Vương Bảo Nhạc căng thẳng chú ý đến sự kiện Trác gia. Vừa nhận được truyền âm của Khổng Đạo thì lập tức hiểu rõ nhân quả trong chuyện này. Cũng biết Trần Mộc mới là chủ mưu thật sự. Trần Mộc, ngươi đúng là ngày càng to gan mà. Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Lúc trước, hắn căn bản chỉ là gai mắt Trần Mộc nên mới bài xích hắn ta theo bản năng chứ chưa tới mức căm thù gì nên sau khi dằn mặt đối phương một phen thì hắn cũng chẳng truy cứu nữa. Nhưng nay cảm giác của hắn đối với Trần Mộc đã thay đổi, dám động tới bạn của Vương Bảo Nhạc hắn chẳng khác nào biến thành một cái gai trong lòng hắn. Chỉ cần thấy Trần Mộc là hắn lại nghĩ tới chuyện này nên cách giải quyết tốt nhất chính là đá hắn ta ra khỏi Sa Hỏa. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng im lặng trước việc Trác Nhất Phàm nhờ Khổng Đạo gửi tin, bảo rằng mình sẽ đến mặt trăng lịch lãm, sau đó hắn lại thở dài một hơi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết Trác Nhất Phàm đã trải qua chuyện gì ở Trác gia nhưng chắc chắn nó đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Trác Nhất Phàm. Hắn tôn trọng quyết định của Trác Nhất Phàm. Dù sao thì trong kỷ linh nguyên này, mặc dù trái đất vẫn còn trật tự và quy tắc nhưng Vương Bảo Nhạc đi tới chính tam tước cũng ngày càng cảm nhận được rõ là cả liên bang đều hướng tới pháp tắc cường giả vi tôn. Cường giả vi tôn, kẻ mạnh làm vua. Cường giả này một mặt ám chỉ là địa vị mạnh, mặt khác là tu vi cao thâm. Cả hai hỗ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời bình thường đều là cái sau có thì cái trước cũng sẽ tăng theo. Kẻ mạnh làm vua, mạnh được yếu thua mới là thật sự pháp tắc mãi mãi không thay đổi của tu chân giới. Cuối cùng vẫn là tu vi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt để liếc về phía khu tự trị của Trần Mộc. Vương Bảo Nhạc từ từ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên u quang, giống như có minh khí mà người bình thường không thể phát hiện lượn lờ trong mắt hắn. Lúc Vương Bảo Nhạc nhìn về phía khu tự trị của Trần Mộc, có lẽ là trùng hợp, đúng lúc Trần Mộc cũng ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía văn phòng của Vương Bảo Nhạc. Trong mắt của hắn chứa đầy tơ máu, thậm chí toàn thân thoạt nhìn vô cùng dữ tợn và điên cuồng. Vương Bảo Nhạc, Trần Mộc gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà bóp nát thẻ ngọc trong tay. Thẻ ngọc này chính là thứ Trác Nhất Tiên gửi tới sau khi hắn phái người đưa Trác Nhất Phàm qua. Giống như để chứng minh mình không lưu bản sao nên Trác Nhất Tiên mới đưa thẻ ngọc gốc sang cho Trần Mộc. Thẻ ngọc này chứa đoạn phim do bộ vực kỷ thu được ở động phủ của tên tà tu bị theo dõi lúc trước. Sau này bị Trác Nhất Tiên lấy đi, đưa về gia tộc để phục hồi. Dựa vào thủ đoạn của Trác gia, mặc dù không thể phục hồi toàn bộ như lúc chưa bị xóa nhưng vẫn có thể phục hồi được 7-8 phần. Sau khi lấy được đoạn phim này thì Trần Mộc lập tức mở ra xem. Vừa xem xong thì hắn lại muốn bùng nổ. Đoạn đầu khá rõ ràng nên Trần Mộc nín thở theo dõi. Thấy được gương mặt to như cái mâm của Vương Bảo Nhạc và vẻ mặt bình tĩnh như không của Lý Uyển Nhi xuất hiện. Cũng để ý thấy nơi họ đang ở là một gian mật thất. Điều này vốn đã khiến hắn khó chịu rồi, tuy nhiên, sau đó màn hình lại đen thui. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng hắn vẫn có thể nghe được giọng của Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi. Vương Bảo Nhạc, ngươi cởi đồ ra đi. Vừa nghe đến đây thì trán Trần Mộc đã nổi gân xanh như muốn phát điên lên. Hắn đương nhiên nghe ra đây là giọng của Lý Uyển Nhi. Tiện nhân, ả lại còn chủ động nữa. Trần Mộc cố nén xúc động muốn bóp nát thẻ ngọc, cắn răng nghe tiếp, chẳng bao lâu sau hắn lại nghe Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi nói tiếp. Lý Uyển Nhi, chắc là sẽ có người tới cứu chúng ta thôi. Cô đừng nghĩ quẩn, chúng ta còn chưa tới lúc phát cuồng trước khi chết đâu. Rồi sao nữa? Cô làm hay ta làm? Tu vi của ta không cao như cô, không thấy gì cả. Cô ở đâu thế? Hai câu này cũng xem như bình thường. Mặc dù vậy vẫn khiến hai mắt hắn vằn lên đầy tơ máu, nhưng câu tiếp theo mới khiến hắn tức giận gầm to. Cụ thể là, bây giờ, ngươi có thể phủ quần áo lên người chúng ta rồi đấy. Những lời này không thể nghĩ xa, nếu nghĩ sâu xa hơn thì sẽ liên tưởng tới cảnh cả hai đang khỏa thân. Hai chữ chúng ta kia chứng tỏ cả hai đang ôm nhau, điều này khiến cho Trần Mộc điên cuồng quát tháo, nhưng đả kích lớn nhất lại là câu nói tiếp theo. Nếu như ngươi không muốn lúc được cứu xong nhưng trên người lại thiếu vài bộ phận dư thừa thì cứ tiếp tục đi. Nghe xong những lời này thì toàn thân Trần Mộc run lên, đầu óc nhanh chóng xuất hiện cảnh tượng Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi trần truồng ôm chặt lấy nhau. Vương Bảo Nhạc lại còn làm mấy động tác càn rỡ nhưng Lý Uyển Nhi chỉ từ chối một câu cho có lệ như thế. Nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng nội dung bên trong thẻ ngọc đến đây thì đứt đoạn. Hàng phục chế thì khó mà được hoàn mỹ như lúc đầu, chỉ có thể phục chế được đến đây, còn chuyện tiếp theo, trừ Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi ra thì không ai biết được. Điều này vẫn khiến Trần Mộc cảm thấy như phát điên tới nơi. Hồi lâu sau hắn mới làm bản thân tỉnh táo lại được, trong mắt đầy vẻ âm tàn. Mặc dù hắn hiểu rõ đoạn phim này xảy ra trước khi mình có hôn ước với Lý Uyển Nhi, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được. Đồng thời, tuy hiểu rằng mục đích ban đầu của họ là sưởi ấm, thậm chí nếu không làm vậy thì e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn lại thấy thà Lý Uyển Nhi chết đi cho rồi. Chết thì xem như không có chuyện gì nữa. Điều hắn quan tâm không phải sống chết của Lý Uyển Nhi mà là sự sỉ nhục do chuyện này mang tới cho mình. Con tiện nhân Lý Uyển Nhi kia, sau này ta sẽ nghĩ cách hành hạ ngươi sau. Chẳng phải ngươi sợ chết à? Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Cả tên Vương Bảo Nhạc kia nữa, đôi gian phu dâm phụ các ngươi cứ chờ đó cho ta. Mặc dù bây giờ ta không thể làm gì ngươi nhưng vẫn có thể động vào người bên cạnh ngươi. Chắc nhất phàm chỉ là kẻ đầu tiên, phàm là người có quan hệ với ngươi thì ta đều sẽ xử lý. Trần Mộc cắn chặt răng nhìn chằm chằm vào nơi ở của Vương Bảo Nhạc, cách vô số kiến trúc và khoảng cách cực xa nhưng ánh mắt của cả hai giống như giao nhau. Cùng lúc đó, người cảm thấy buồn bực còn có Lý Uyển Nhi. Mặc dù cô không ưa gì Trần Mộc nhưng hôn ước đã định, cô thân bất do kỳ, đồng thời cũng thấy đau đầu về việc của Vương Bảo Nhạc. Vì sự kiện phong tỏa lần trước mà quan hệ của cô và Vương Bảo Nhạc đã vô cùng căng thẳng, dù sao thì cô cũng lên tiếng uy hiếp hắn. Quan hệ rắc rối và phức tạp này lan ra khắp Tân Thành. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, sau khi suy nghĩ một phen thì lập tức truyền âm cho tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Hắn không thể không chuẩn bị đề phòng nên phải mượn sức bốn đạo viện bảo vệ người nhà của mình. Với thân phận và tầm quan trọng của Vương Bảo Nhạc đối với bốn đạo viện, bọn họ đương nhiên phải đảm bảo an toàn của người nhà hắn. Thật ra, Vương Bảo Nhạc vốn còn muốn đón cha mẹ đến Sa Hỏa, nhưng nơi này cũng không an toàn gì, hoàn cảnh lại xa lạ đối với cha mẹ hắn nên sau khi nghĩ kỹ, hắn vẫn quyết định bỏ ý định này. Cùng lúc đó, chuyện của Trác Nhất Phàm cũng khiến tông chủ đạo viện Phiêu Miễu phải im lặng tự cảnh tỉnh bản thân. Ông nhìn ra được mặt cường thế của Vương Bảo Nhạc, cũng nhận ra khuyết điểm tính cách của mình. Làm người đứng đầu một tông, trong lòng tông chủ đạo viện Phiêu Miễu vẫn có tâm huyết ngút trời. Ông tự hứa với bản thân sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra lần nữa. Đạo viện Phiêu Miễu cũng nên tìm cơ hội để thể hiện sự tồn tại của mình mới được. Sau khi chuyện Trác Nhất Phàm tạm kết thúc và bước vào giai đoạn đề phòng bất trắc, Vương Bảo Nhạc cũng nhớ kỹ chuyện phải xử lý Trần Mộc. Nhưng hắn hiểu rõ chuyện này phải xử lý theo nguyên tắc liên bang, không thể sốt ruột được. Hắn cũng biết, sở dĩ phải như thế là do tu vi của mình không đủ, nếu như mình là kết đan cảnh thì tất cả mọi chuyện sẽ khác hẳn. Tu luyện. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quay về chỗ của mình bắt đầu tu hành. Hắn cảm giác được mình đã sắp sửa đột phá trúc cơ hậu kỳ, tiến vào đại viên mãn rồi. Cùng lúc đó, trong vũ trụ bao la ở bên ngoài hệ mặt trời, có một cỗ quan tài đang ầm ầm lao tới. Thoạt nhìn, nó như đang bay giữa vũ trụ, nhưng xung quanh lại có không gian vặn vẹo tựa như đang bay giữa thời không. Có lẽ khi đến trái đất thì đã là trăm nghìn năm sau, cũng có khi lại là trăm nghìn năm trước. Ở một bên khác của vũ trụ, cách hệ mặt trời không xa lắm, cùng một thời không với trái đất có một con sứa màu đen đang bơi vô định. Với phương hướng hiện tại của nó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì dường như sẽ bơi ngang qua hệ mặt trời. Sau khi việc của Trác Nhất Phàm kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn, mức độ coi trọng của các thế lực trong liên bang dành cho vị tân quý Sa Hỏa Vương Bảo Nhạc này cũng tăng lên đáng kể. Có thể nói, đến lúc này bọn họ mới thật sự quyết định sẽ không tự tiện chọc đến hắn. Chỗ Trần Mộc vốn có tính toán khác nhưng cũng bị gia tộc cảnh cáo. Bảo hắn phải ngoan ngoãn ở yên trong tân thành Sa Hỏa, đừng làm ra những chuyện điên rồ tạo thành ảnh hưởng lớn nữa. Trong lòng Trần Mộc cảm thấy không cam nhưng mối quan hệ và thế lực của hắn đều bắt nguồn từ gia tộc nên chỉ có thể cố nuốt cơn tức này xuống. Tuy vậy, trong đầu hắn cứ nhịn không được mà nghĩ tới phần bị mất trong đoạn phim kia, càng nghĩ lại càng tức tối, ngặt nỗi không thể làm được gì. Thời gian từ từ trôi qua, tất cả thoạt nhìn có vẻ sóng êm gió lặng, dù là việc xây dựng của Tân Thành lẫn khu tự trị đều từ từ hoàn thiện. Kế hoạch di chuyển dân cư tới Tân Thành cũng được Liên bang và Sa Hỏa lên lịch sắp xếp. Tuy Vương Bảo Nhạc muốn bế quan đến khi đột phá tu vi tới trúc cơ đại viên mãn nhưng cuối cùng vẫn có công việc quấn thân. Dù phần lớn công việc hắn đều có thể giải cho những khu trưởng khác giải quyết nhưng kế hoạch di chuyển dân cư thì vẫn cần đích thân hắn quyết định và tính toán. Vậy nên, sau nửa tháng bế quan, sáng sớm hôm nay Vương Bảo Nhạc không thể không rời khỏi chỗ ở của mình để đến văn phòng. Hắn phải phê duyệt kế hoạch di chuyển dân cư với các khu trưởng. Đồng thời, hôm qua Kim Na Minh còn truyền âm cho Vương Bảo Nhạc nhắn là có việc cần bàn bạc với hắn. Hẹn nhau sau khi phê duyệt xong sẽ nói chuyện. Đi ra khỏi phòng, nhìn bầu trời tuy sáng trưng nhưng vẫn có gió rét thấu xương kia. Hắn biết mùa đông của Sa Hỏa lại sắp tới. Cảm thụ từng cơn gió lạnh rít qua, nhìn bóng dáng những tu sĩ bảo vệ ở khu vực này tuần tra qua lại, sau khi thấy mình thì lập tức cung kính cúi chào, Vương Bảo Nhạc lại thầm cảm khái. Mới đó, hắn đã đến Sa Hỏa được hơn một năm, trong thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, nay nhìn lại Vương Bảo Nhạc lại thổn thức. Đúng là già rồi. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, Nghĩ đến chuyện năm nay mình đã hơn 20 tuổi thì hắn lại nhịn không được mà cảm khái thời gian vô tình. Sinh mệnh một khúc nhạc. Trong lúc cảm khái, Vương Bảo Nhạc đã ra khỏi chỗ ở, đang định lấy khí cầu thì chợt nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo mình nên không khỏi quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên rất lạ. Sau lưng hắn, nói đúng hơn là cánh cửa ở lầu các kế bên phòng của hắn lúc này cũng mở. Lý Hiển Nhi mặc đồng phục bước ra, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sau đó khẽ cau mày rồi bình tĩnh bước tới. Nơi Vương Bảo Nhạc ở bây giờ là khu vực dành riêng cho những người có cấp bậc khu trưởng đổ lên trong Tân Thành. Có điều, mấy người khổng đạo đều ở lại khu của mình nên nơi này bình thường khá vắng. Chỉ có Lý Hiển Nhi là từ khi đến Tân Thành tới nay đều ở đây. Bởi vì Vương Bảo Nhạc chỉ khi nào bế quan mới quay về nên đây là lần đầu tiên cả hai đụng mặt ở đây. Vương Bảo Nhạc thoáng ngỡ ngàng một chút mới hiểu hóa ra Lý Hiển Nhi lại là hàng xóm của mình. Thấy Lý Hiển Nhi đi tới, Vương Bảo Nhạc không chủ động bắt chuyện. Lý Hiển Nhi cũng im lặng đi ngang qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc như không nhìn thấy hắn, sau đó lấy khí cầu ra như định rời đi. Vương Bảo Nhạc không để ý lắm đến thái độ của Lý Hiển Nhi, dù sao thì bởi chuyện của Trần Mộc mà cô đã hai lần uy hiếp hắn, quan hệ tuy không đến mức như nước với lửa nhưng cũng vô cùng căng thẳng. Tuy vậy cũng không ảnh hưởng tới việc Vương Bảo Nhạc tiếc nuối dõi theo bóng dáng của Lý Hiển Nhi khi cô đi ngang mình, sau đó nhìn về phía chiếc khí cầu mà cô vừa lấy ra. Nhìn chiếc khí cầu quen thuộc nọ thì Vương Bảo Nhạc lại thấy tiếc nuối. Hắn từng ngồi trên chiếc khí cầu này rồi, biết bên trong bày trí rất trang nhã, ngồi cũng êm ái, thoải mái. Đáng tiếc, phỏng chừng sau này không còn cơ hội nữa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, vốn định thu hồi ánh mắt nhưng không biết tại sao lại theo bản năng dõi theo bóng lưng của Lý Hiển Nhi. Có lẽ vì mặc đồng phục nên vóc dáng vốn đã bốc lửa của Lý Hiển Nhi này lại càng hấp dẫn hơn. Tôn lên những điểm đẹp đẽ nhất khiến cho người khác nhìn xong lại thấy trong lòng hừng hực. Đây là vẻ đẹp riêng của Lý Hiển Nhi, tuy giống với Lý Di nhưng lại quyến rũ hơn hẳn. Vẻ lạnh lùng của Lý Uyển Nhi khiến cô giống như một đóa hồng băng đầy gai, vừa nguy hiểm lại có sức hấp dẫn chí mạng. Đối với Vương Bảo Nhạc cũng vậy, tầm mắt của hắn vốn chỉ nhìn lướt qua theo bản năng, nhưng vừa nhìn một cái đã tập trung vào bờ mông căng tròn của Lý Uyển Nhi. Nhìn xong thì hắn thở dài, hắn nhớ là mình đã sờ với vỗ nơi đó rồi, vừa mềm mại lại đàn hồi, cảm xúc tốt biết bao nhiêu. Nhưng vừa nghĩ tới cảm giác tuyệt vời này sắp thuộc về tên Trần Mộc mà mình chán ghét kia thì Vương Bảo Nhạc lại thấy chán ghét. Đồng thời bực bội vì mình không còn cơ hội được sờ nó nữa. Thôi vậy, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, Vương Bảo Nhạc ta đỉnh thiên lập địa, đẹp trai nhất liên bang, mất đi ta là tổn thất của cô ấy. Ta có thể tưởng tượng ra được sau này cô ấy nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy có lý nên muốn thu hồi ánh mắt. Nhưng lúc này dường như Lý Uyển Nhi cũng phát hiện ra ánh mắt của hắn nên lạnh lùng quay đầu lại nguýt một cái rồi mới bước lên khí cầu để rời đi. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, sau đó lấy khí cầu đi đến văn phòng. Ở đây hắn lại gặp Lý Uyển Nhi lần nữa, đồng thời thấy cả mấy người khổng đạo, ôn hòe lẫn phương tinh, chỉ mỗi Trần Mộc là không đến mà phái một tên tùy tùng của mình tham gia thảo luận, phê duyệt. Hành động vô thưởng vô phạt này Vương Bảo Nhạc cũng lười không muốn nói. Hắn luôn giữ tinh thần không làm thì thôi, đã làm thì phải để đối phương hoặc là cuốn gói, không thì cũng mất thịt. Vậy nên, việc phê duyệt kế hoạch di chuyển dân cư này không có sự cố gì, mọi người nhanh chóng thống nhất ý kiến, sau đó để Vương Bảo Nhạc gửi lên cho vực chủ sao hỏa. Làm xong chuyện này, Lý Hiển Nhi lập tức rời đi. Ôn Hòe thì chủ động gật đầu lấy lòng Vương Bảo Nhạc một cái. Phương Tinh cũng khó chịu bái kiến hắn một cái. Cuối cùng hai người mới sóng vai rời khỏi văn phòng. Cuối cùng là Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo lần lượt rời khỏi. Trong văn phòng chỉ còn lại Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh. Kim Đa Minh tháo bớt một nút áo, sau đó ngồi xuống đối diện Vương Bảo Nhạc, ánh mắt lóe sáng. Sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc từ trên xuống dưới vài lần thì đột nhiên bật cười. Bảo Nhạc, ta nghe nói hình như trước kia ngươi với Lý Uyển Nhi có chút mập mờ đúng không? Sao hả? Ngươi lại nhìn trúng Lý Uyển Nhi à? Vương Bảo Nhạc nhìn Kim Đa Minh một cái, sau đó lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa gắt. Làm gì có chuyện ấy? Kim Đa Minh dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Ngươi cũng biết là làm gì có à? Bàn việc chính đi. Khi nào thì ngươi mới lấy pháp binh cấp 9 đến để đổi lấy con lừa của ta thế hả? Vương Bảo Nhạc có phần cáu gắt. Cũng do tên Kim Đa Minh thích tự vạch áo cho người xem lưng. Sau khi trải qua những chuyện trước đó, quan hệ của hai người cũng thoải mái hơn hẳn nên đều cảm thấy bình thường khi nói chuyện kiểu này với nhau. Vừa nghe Vương Bảo Nhạc nhắc tới con lừa thì Kim Đa Minh lại thấy đau đầu. Thật ra, hắn cảm thấy mình làm ăn buôn bán cả đời, duy có chuyện này là lỗ nặng nhất nên không nhắc tới Lý Uyển Nhi nữa mà nhỏ giọng hỏi dò. Bảo Nhạc này, ngươi có nghe nói tới bom phản linh chưa? Kim Đa Minh vừa nói xong thì hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, gật đầu một cái. Ta biết ngay là ngươi đã từng nghe tới nó rồi mà. Bảo Nhạc, ngươi cũng biết bom phản linh này là do tập đoàn Tam Nguyệt của ta với liên bang cùng nghiên cứu, có khá nhiều căn cứ thí nghiệm. Ta muốn mời bộ linh nghiên của liên bang tới khu của ta xây một căn cứ thí nghiệm bom phản linh cho Tân Thành sao hỏa này. Một khi căn cứ này được thành lập, dù là địa vị của ta ở tập đoàn Tam Nguyệt hay tầm ảnh hưởng của Tân Thành cũng sẽ tăng lên rất nhiều đấy. Hai mắt Kim Đa Minh sáng lên, thấp giọng lên tiếng. Hắn đã chuẩn bị rất lâu cho chuyện này, nay chỉ thiếu một cái gật đầu của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm mặt lại, đặt túi đồ ăn vặt xuống trầm ngâm một lúc, sau đó mới hỏi. Có an toàn không? Vấn đề an toàn thì không thành vấn đề, điểm này ta có thể bảo đảm được. Dù sao thì trong chủ thành Sa Hỏa cũng có một căn cứ nghiên cứu bom phản linh, nếu không an toàn thì làm gì có chuyện xây được trong thành chứ. Huống hồ gì ta nghe nói, Triệu Phẩm Phương Đại Sư, người đứng đầu trong hạng mục nghiên cứu bom phản linh của Liên bang cũng sắp tới Sa Hỏa để giải quyết và kiểm tra hạng mục phản linh trong căn cứ. Vị này là một đại nhân vật đấy, còn là đạo lữ của vực chủ Sa Hỏa nữa. Ta đã gửi đơn xin được đến căn cứ đó tham quan một phen, tiện bề chào hỏi vị Triệu Đại Sư này. Nếu như hắn cũng ủng hộ đề nghị của chúng ta thì việc thành lập căn cứ thí nghiệm ở Tân Thành xem như ổn thỏa cả. Triệu Phẩm Phương, đạo lữ của vực chủ họ Triệu ư? Vương Bảo Nhạc tò mò hỏi lại một câu. Đúng vậy, vị Triệu Đại Sư này quanh năm ở trái đất, phải nói chứ, hai người bọn họ ở liên bang, ngay cả Tổng thống cũng phải khách khí có thừa. Dù sao thì một người phụ trách Sa Hỏa, một người lại đứng đầu trong hạng mục nghiên cứu bom phản linh. Kim Đa Minh cảm khái xong thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, đột nhiên nói thêm. Bọn họ còn có một cô con gái.